Tình phi đắc ý, chương 79, lòng nữ. Góc truyện audio.com. Điêu Điêu tiểu cửu một giấc tỉnh lại, Long Tại Thiên đã không thấy đâu, Tam Thiểu cũng không thấy đâu. Nàng lại đứng trong miếu Long Vương, thân thể không thể động, chỉ có con ngươi có thể tự do chuyển động. Phía trước nàng có hai người thị nữ, một vị là thiếu nữ Trúc Ốc, một vị khác rõ ràng là muội muội đã chết của A Đạt. Bên cạnh người nàng, nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái bụng thật lớn, là nha đầu mập mạp cơm cái sẻng không thể nghi ngờ gì nữa. Đây là chuyện gì? Chỉ nghe thấy có người đang nói chuyện. Một lát sau, hai người tiến vào, Điêu Điêu tiểu cửu biết một vị trong số đó, Long Chi Hưng, còn có một vị áo xanh nho nhã. Điêu Điêu tiểu cửu chỉ cảm thấy nhìn rất quen mắt, cũng không nhớ rõ là ai. Thiên Cơ trầm, Tử Vi thăng, nói vậy Long huynh đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Người áo xanh nói, lời ấy của Hoa huynh cũng chưa chắc. Long Chi Hưng nói, nếu trong vương tộc có người có thể tập hợp bốn Long Châu, được Long Thần tương trợ, là có thể trở thành vương giả. Người áo xanh cười nói, tập hợp bốn Long Châu là chuyện không dễ dàng chút nào. Nếu có người thành công làm được vậy, thì ngày thành sự đó, Long huynh người đã sớm đăng cơ đại bảo. Long Chi Hưng cười to, ngày đó việc bốn Long Châu chỉ có hoàng đế, ta cùng với Tề Vương, ta nếu không nói chuyện đó ra, thì hiện tại chuyện phiền phức có lẽ còn rất nhiều. Tư thái cực tự đắc, người áo xanh cười nói, đúng vậy, tất cả bọn họ đều đang bận rộn tìm bốn Long Châu đây. Long Chi Hưng cười to nói, hiện tại, ta chỉ muốn hủy diệt bốn long nữ này. Thiên hạ còn có ai có thể tìm được bốn Long Châu? Trái tim Điêu Điêu tiểu cửu băng giá một hồi. Biến thái a biến thái. Muốn Long Châu ta có thể cho ngươi. Tại sao phải giết người a? Người áo xanh phụ họa. Cũng là Long huynh cao kiến. Long Chi Hưng thần thái cực kỳ hào phóng. Nói, nếu ta thành công, ngươi nhất định là quốc tướng. Đến lúc đó chúng ta diệt Hạ Bình Tề, một phen hoàn thành nghiệp lớn xưa nay chưa từng người nào có thể lập nên. Người áo xanh nói, vương gia coi trọng tại hạ như thế, sao dám không vì vương gia cống hiến. Hai người cười to, chấm, người áo xanh làm phép, nhắm mắt niệm chú, Điêu Điêu tiểu cửu đột nhiên phát hiện bản thân có thể động. Nhưng nàng không dám động, một Long Chi Hưng nàng đã không đối phó được. Lại còn thêm một người áo xanh thủ đoạn cao minh, nàng chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức địch lại. Bên tai chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi của cơm cái sẻng. Tiểu thư, sao ngươi lại ở chỗ này? Nghe được tiếng nói rõ ràng là chưa mất thần trí của cơm cái sẻng. Điêu Điêu tiểu cửu muốn trả lời nàng, bởi vì nếu như người khác chưa mất thần trí, thì đại biểu nàng cũng có thể như thế. Nàng phải nghĩ cách gì không giống người thường để khỏi bị Long Chi Hưng đặc biệt chú ý, ở phía trước thiếu nữ Trúc Ốc đột nhiên quay đầu lại. Điêu Điêu tiểu cửu bị dọa cho hoảng sợ, chỉ thấy ánh mắt nàng si ngốc, rõ ràng thần trí mơ hồ. Ách, một người tỉnh táo một người mơ hồ, khiến Điêu Điêu tiểu cửu suy nghĩ thật khó khăn. Nàng tới cùng nên học người nào thì hơn. Muội muội A Đạt cũng quay đầu lại, mặc dù nàng mặc một bộ đồ mới, không nhìn thấy cái bụng trống trơn trước ngực nàng, nhưng vừa thấy sắc mặt của nàng liền hiểu nàng không phải người sống. Thật lạnh nha, thiếu nữ Trúc Ốc cùng muội muội A Đạt đều lết lại chỗ Điêu Điêu tiểu cửu. Mặc dù cơm cái sảnh sợ hãi nhưng vẫn che ở trước mặt Điêu Điêu tiểu cửu. Sau đó, thiếu nữ Trúc Ốc cùng muội muội A Đạt đều quỳ xuống. Điêu Điêu tiểu cửu cảm thấy đi theo số đông tương đối an toàn, cũng quỳ xuống sau cơm cái sẻng. Cơm cái sẻng đứng ở chính giữa, cứ như ba nữ tử đều đang bái lạy nàng. Long Chi Hưng ngạc nhiên nói, ta vẫn cho rằng đứng đầu bốn long nữ là Điêu Điêu tiểu cửu, không nghĩ tới lại là thùng phi này. Vài người quỳ gối ở đó vẫn không nhúc nhích. Long Chi Hưng lại hỏi, tại sao ba long nữ này bất động? Người áo xanh hỏi, cái gì? Long Chi Hưng nói, nếu như bốn vị long nữ đều phá thân, đều sinh một quả tiểu Long Châu, chờ lúc các nàng tập trung lại, ba vị long nữ sẽ đưa châu hiến cho long nữ đứng đầu. Để nàng một mình dưỡng châu, hợp bốn làm một, trở thành long châu chân chính. Người áo xanh suy nghĩ một chút, chỉ vào thiếu nữ trúc ốc nói, vị cô nương này vẫn là xử nữ. Long Chi Hưng đột nhiên cười, lỗ mãng không có đức hạnh, chúng ta ai bồi vị, long nữ này chơi một chút, người áo xanh nói, đương nhiên là vương gia. Long Chi Hưng cười cười ôm thiếu nữ trúc ốc vào trong ngực. Hướng thiên điện đi tới, nói thật ra, nếu nữ hài tử này không phải là long nữ, hắn cũng chẳng có hứng thú chạm nàng, cơm cái sẻng không rõ nội tình, chỉ ôm điêu điêu tiểu cửu, dùng thân thể che chở nàng, muội muội của A Đạt quỳ gối trước mặt các nàng, vẫn không nhúc nhích, chỉ nghe thấy từ thiên điện truyền đến từng đợt khinh xuyễn lãng ngâm. Điêu điêu tiểu cửu trong lòng sốt ruột, mồ hôi đều từ từ chảy ra, hiện tại mà chạy, cơ hội có thể khá lớn, điêu điêu tiểu cửu vẫn cảm thấy người áo xanh bí hiểm. So với Long Chi Hưng càng khó đối phó hơn, tay nàng từ từ chạm hướng cổ mình, cầm vòng cổ tình chú, nàng đang kêu gọi Long Tại Thiên, lúc Long Tại Thiên tỉnh lại, bị dọa cho hoảng sợ, hắn đang ở Lưu Quang Cung của Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử một thân trường sam bạc, tóc dài nhẹ bay, đứng ở đầu gió trước cửa nhìn mây. Ai, ngươi rốt cục cũng hồi phục, Long Tại Thiên nói, Hoàng Thái Tử ngoái đầu nhìn lại, quyến rũ nháy mắt, dịu dàng nói, là nữ nhân thì đều muốn hồi phục thân nữ nhi. Ngày hôm qua sao thiên cơ trầm, không thừa dịp này đổi lại, thì làm sao bây giờ đây? Ha ha, ta thay ngươi nghĩ biện pháp là được rồi. Biết cứ cách 93 năm một lần ngộ thiên cơ đều lờ mờ như vậy 10 ngày nửa tháng. Mỗi lần văn nhân thiên sư khắp cả nước đều dựa đó mà nói lung tung. Đem sao thiên cơ so với cái này so với cái kia, chúng ta chỉ cần đưa ra phong thanh, Hoàng Thái Tử cũng là sao thiên cơ, thì nhất định sẽ khiến những người đó tin chuyện Hoàng Thái Tử chết. Bọn họ tuyệt đối không biết, trên đời này căn bản không có Hoàng Thái Tử. Cho tới bây giờ cũng chỉ có Tề công chúa mà thôi. Hoàng Thái Tử, không, phải nói là Tề công chúa. Ngọt ngào cười nói, ngươi, tinh danh nhất, ai, phụ hoàng gần đây rất không vui vẻ. Nhưng cũng đành chịu, ta cũng không thể cả đời giả nam nhân a. Đúng vậy, chỉ cần ngươi cùng ca ca ta kết hôn, như vậy hoàng thượng sẽ an lòng. Long Tại Thiên lập tức chân chó nói. Tề công chúa trở mình liếc mắt nhìn hắn, ca ca ngươi, tại sao không thể là ngươi đây? So với ca ca ngươi, ta tình nguyện cưới điêu điêu tiểu cửu nhà ngươi hơn. Long Tại Thiên hơi choáng váng đầu óc, Tề công chúa giả nam hài tử đã lâu, giới tính hơi hỗn loạn, cưới điêu điêu tiểu cửu. Mệt nàng nghĩ ra, phải rồi, hiện tại tiểu yêu ở nơi nào? Long Tại Thiên hỏi, tiểu yêu nhà ta đâu? Tề công chúa nói. Chim công cõng ngươi trở về, ta cũng không thấy điêu điêu tiểu cửu a. Long Tại Thiên đột nhiên nhớ ra. Nhảy lên nói, nguy rồi, tiểu yêu đã xảy ra chuyện, ta muốn đi cứu nàng. Tề công chúa nói, hiện tại quốc gia đang lúc dung chuyển bất ổn, ngươi cũng không thể đi đâu cả. Ở lại Lưu Quang Cung tương đối an toàn, để cho bọn họ giết tới giết lui. Còn lại một người, chúng ta mới tìm biện pháp. Dù sao trừ ngươi cùng anh ngươi ra, ta cũng không muốn gả cho ai. Long Tại Thiên nhìn Tề công chúa nói, gả cho một người không thể vì quyền lợi, ít nhất ngươi phải thích hắn a. Tề công chúa nói, ta thích ngươi. Long Tại Thiên đau đầu, ngươi cũng thích ca ca của ta đi, ta là không được, tiểu yêu sẽ giết ta, ta đã thề với nàng. Tề công chúa cười nói, ta đây càng phải gả cho ngươi. Chỉ cần sinh hài tử, ngươi chết đi, quốc gia này còn không phải của một mình ta sao? Ta cũng qua Tề quốc gặp tiểu Liễu Thái hậu một lần. Đối ngoại chủ trì triều chính, đối nội 3000 nam sủng, mặc dù không biết cần nhiều nam nhân như vậy có ích lợi gì. Chỉ nghe thấy là đã nghiền, Long Tại Thiên ngã xuống đất, thổ huyết, người này nha, lúc làm nam nhân liền dịu dàng uyển chuyển hàm xúc. Lúc làm nữ nhân liền cay cú lớn mật, so với điêu môn biến thái còn biến thái hơn. Ai, coi như cho hắn ngôi vị hoàng đế đại tề, hắn cũng không muốn cưới yêu nghiệt như vậy về, vẫn là cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn nhà hắn khả ái hơn. Ngươi là ai? Người áo xanh tương đối có hứng thú với cơm cái sẻng. Thanh âm của hắn nhu hòa, tâm tình bị động không lớn. Cơm cái sẻng thẳng thắn nói. Ta tên là cơm cái sẻng. Người áo xanh vừa nhấc tay. Cơm cái sẻng đột nhiên lăng không bay lên. Nặng nề ngã xuống đất. Điêu điêu tiểu cửu nhắm một mắt lại. Nàng sợ cơm cái sẻng vỡ bụng. Bụng nàng đã lớn như vậy. Sẽ kinh khủng thế nào? Thân thể cơm cái sẻng cường tráng. Gắng gượng đứng lên. Nàng từng bước tới dựa vào người áo xanh. Ôm chân người áo xanh một cái. Quát to một tiếng, chạy, điêu điêu tiểu cửu nhảy dựng lên, giống như con thỏ bị cả kinh, vọt nhanh chạy ra ngoài, bên ngoài cỏ dại mọc thành bụi, so với người còn cao hơn, điêu điêu tiểu cửu một đầu lủi vào trong bụi cỏ, chỉ biết bất lực chạy loạn, có một lực lượng mạnh mẽ theo sát sau đó, điêu điêu tiểu cửu hiểu rằng người áo xanh đang đuổi theo mình. Như vậy cũng tốt, trái lại bản thân có thể dẫn dắt hắn rời đi. Để cơm cái sẻng cũng có cơ hội chạy. Điêu điêu tiểu cửu vừa nghĩ vừa chảy nước mắt. Tại sao cái chết luôn như bóng theo hình? Nàng tới chỗ nào? Hắc ám cùng kinh khủng liền theo tới nơi đó. Hoàng quyền, quyền lợi cao nhất, vì nó, phải chết bao nhiêu người trên cái thế giới này mới đủ. Lệ rất nhanh theo gió hong khô. Chỉ có tốc độ, vô tận hắc ám, gió lạnh lùng, điêu điêu tiểu cửu dừng lại. Cảm giác, phương hướng. Nàng ngẩng đầu, thế giới đều theo tiết tấu đặc biệt của nó mà xoay tròn. Khắp nơi là tiếng gió vèo vèo cùng bóng đêm. Sự kinh khủng không chỗ nào không có. Điêu điêu tiểu cửu lấy ra một sợi tóc. Đó là tóc của Long Chi Hưng nàng nhặt được trên giường đêm hôm đó. Nàng nhắm mắt lại, mặc niệm danh chú. Nàng muốn ngăn cản Long Chi Hưng. Để cơm cái sẻng có cơ hội lớn hơn một chút nữa. Dù sao nàng là phụ nữ có thai, là người cần được sống sót nhất, áo đỏ của điêu điêu tiểu cửu trong đêm tối cỏ dày gần như là màu đen. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của điêu điêu tiểu cửu vẫn tuyết trắng. Trắng như phía ánh trăng ảm đạm phía chân trời, một cánh tay ở phía sau nàng từ từ đưa lại, đó là một cánh tay nam tính thon dài xinh đẹp tuyệt trần. Chăm sóc rất khá, từ ống tay áo màu xanh thò ra. Đưa thẳng hướng cái ót điêu điêu tiểu cửu, môi đỏ mọng của điêu điêu tiểu cửu khép mở, danh chú tựa như nước gợn vô hình theo tâm nàng dập dờn phát đi. Cánh tay kia đột nhiên nắm chặt thành quyền, rụt trở về, điêu điêu tiểu cửu vẫn còn không ngừng niệm, cái tay kia lại một lần đưa lại. Thật ra danh chú cũng có một chút ảnh hưởng đối với hắn. Nhưng điêu điêu tiểu cửu đã nghĩ sai một chi tiết. Cho nên, ảnh hưởng không lớn, tay đáp lên tóc điêu điêu tiểu cửu, mới chạm một cái, điêu điêu lui thân lăn một vòng, tránh né, nàng vừa quay đầu lại, người áo xanh ở sau nàng, mặt không chút thay đổi bắt nàng lại, Long Chi Hưng điêu điêu tiểu cửu thét chói tai, nàng biết cái này không có tác dụng với người áo xanh. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà kêu loạn, nha đầu không lớn không nhỏ. Coi như là phu quân ngươi cũng phải kêu ta một tiếng đại ca. Long Chi Hưng nhảy ra, dưới ánh trăng mờ ảo, sắc mặt hắn vẫn như thường, ngược lại người áo xanh lại hơi trắng bệch. Long Chi Hưng nói, Hoa huynh, giơ cao đánh khẽ, ngươi nếu làm thương nha đầu kia, nhị đệ nhà ta có thể sẽ ghi hận ngươi cả đời. Điêu điêu tiểu cửu chợt hỏi, hắn tên gọi là gì? Long Chi Hưng nói. Đại quốc sư Hoa Thệ Chi ngươi cũng chưa nghe nói qua. Cùng lúc đó, Hoa Thệ Chi kêu lên một tiếng. Không được nói, Long Chi Hưng cười nói. Nha đầu kia không có bản lĩnh lớn như vậy. Nếu mỗi thiên sư đều dễ dàng bị danh chú như vậy. Thiên sư còn muốn sống hay không? Vừa dứt lời, chợt điêu điêu tiểu cửu lớn tiếng hô. Hoa Thệ Chi kêu lớn một tiếng. Xoay người bỏ chạy. Hai tay ôm đầu hiển nhiên đau không chịu nổi. Điêu điêu tiểu cửu đem toàn bộ thù hận đêm hôm đó hét lên. Hoa Thệ Chi, Hoa Thệ Chi, Hoa Thệ Chi. Kẻ gây sự cố trên giường là Hoa Thệ Chi. Giả mạo Long Chi Hưng để làm nhục nàng đêm hôm đó cũng là Hoa Thệ Chi. đáng hận, Điêu Điêu tiểu cửu vừa gọi vừa khóc lên. Này, ngươi có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì không? Long Chi Hưng đối với việc Điêu Điêu tiểu cửu đánh bại Hoa Thệ Chi khó có thể tin nổi. Lấy sự tu luyện của bọn họ cho dù bị người hạ danh chú, cũng sẽ không đau như vậy. Trừ phi, Hoa Thệ Chi đã làm chuyện rất quá đáng với Điêu Điêu tiểu cửu. Cho nên, trên danh chú còn có thêm một bộ phận pháp thuật cắn trả. Phải biết rằng, pháp thuật vốn lấy quang minh chính đại làm chủ đạo. Cách dùng thuật hại người, vốn cực dễ dàng thu pháp thuật cắn trả. Đặc biệt đối mặt với người bị hại, sự cắn trả này sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đó cũng là nguyên nhân từ xưa đến nay ta không áp đảo lại chính. Tà thuật đả thương người 7 phần thương mất 3 phần. Nếu bị cắn trả, cũng sẽ bị thương tương đối nặng hơn. Điêu Điêu tiểu cửu rơi lệ, đem chuyện nói với Long Chi Hưng. Long Chi Hưng lạnh mặt lại. Họ Hoa cũng quá đáng. Lại dám lấn hiếp người ở nhà hắn. Nhưng lại còn giả mạo hắn làm chuyện dèm pha mất mặt như thế. Không trách được Long Tại Thiên gần đây chưa từng cho mình sắc mặt dễ chịu. Hơn nữa ngày đó Hoa Thệ Chi đột nhiên bị một đôi mắt gấu mèo mặt bánh bao. Nhất định là tóc hắn bị Long Tại Thiên lợi dụng, hơn nữa lại vô duyên vô cớ biến thành kẻ mặt hoa. Cũng chỉ có tiểu tử Long Tại Thiên kia mới có thể dùng pháp thuật cao cấp như thế chơi trò của tiểu hài tử. Bản thân sao không nghĩ ra từ sớm đây? Long Chi Hưng cũng không biết an ủi Điêu Điêu tiểu cửu thế nào mới phải. Điêu Điêu tiểu cửu khóc một mạch, đếm tới Long Tại Thiên cũng ngừng. Long Chi Hưng nói với Điêu Điêu tiểu cửu. Ngươi yên tâm, thù này, ta nhất định thay ngươi đòi lại công đạo. Người Long gia chúng ta không có lý do gì để cho bọn họ Hoa gia bắt nạt. Điêu Điêu tiểu cửu gật đầu đề nghị, nhất định phải dùng phương pháp cực ác độc mới được. Long Chi Hưng trầm ngâm một lúc lâu, hỏi, hoa tâm diễm kia của nhà hắn bị làm sao vậy? Điêu Điêu tiểu cửu lắc đầu, nghĩ đến con anh Vũ Hoa hoét lòe lòe. Đột nhiên cảm thấy Hoa gia cũng thật sự không làm gì sai với bọn họ. Nhưng vấn đề là, Hoa Thệ Chi lại ngược nàng lúc hắn căn bản không biết chuyện Hoa Tâm Diễm. Hoa Thệ Chi tại sao phải giả mạo Long Chi Hưng làm chuyện như vậy đây? Phải biết rằng đối với nữ sắc, cái dạng gì mà chưa từng qua tay bọn họ, lại phải mạo hiểm lớn như vậy tới cưỡng bức Điêu Điêu tiểu cửu. Nhất định là có mục đích gì khác. Long Tại Thiên nói, chúng ta về trong miếu nhìn trước, rồi tính sau. Long Tại Thiên kéo Điêu Điêu tiểu cửu trở lại trong miếu. Cũng không thấy cơm cái sẻng đâu, nếu như nàng là Long Nữ đứng đầu, Long Nữ có Long Châu đều sẽ chủ động tìm nàng, có nàng, thì có khả năng có được Long Châu. Hoa Thệ Chi lại cũng có ý nghĩ cướp Long Châu, chẳng lẽ hắn có thân thế gì không thể cho ai biết. Hơn nữa Hoa Thệ Chi từng nghĩ tới cưỡng bức Điêu Điêu tiểu cửu để ly gián tình huynh đệ của Long Tại Thiên và hắn. Thì càng khiến người khác hoài nghi động cơ của hắn. Mới vừa rồi còn có thể động đậy muội muội của A Đạt giờ đã té trên mặt đất. Hơi hơi phát ra mùi hôi xác chết. Thiếu nữ Trúc Ốc từ từ đi ra. Thần trí nàng giống như đã khôi phục lại một chút. Liếc mắt nhìn Long Chi Hưng. Lộ ra ánh mắt vừa thẹn lại vừa đáng thương. Long Chi Hưng một tay kéo lại, nói, chúng ta về Long Phủ trước đi, cách chương.